Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 333, Không Thế Chi Cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong trở về phòng lúc sau, lập tức đem 10 cây điệu nguyên đằng luyện thành 100 viên nhị cấp bồi nguyên đan. Sau đó tiếp tục điên cuồng luyện cấp, ban ngày thanh khâu. Nơi nơi là hoan ca yến vũ, quả thực thành sung sướng hải dương, nhưng mà, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, nhiệt huyết tranh đấu vĩnh viễn là động vật thế giới chủ đề. Vào đông hôn mê thái dương, dần dần sái hết nó ánh chiều tà, đêm tối, thực mau liền phải lại lần nữa buông xuống, mỗi giới lệ hành kịch võ, liền phải ở Đại Chu Vương Triều Hoàng cung diễn võ trường. Bắt đầu, này giới kịch võ, cũng không ai xin sinh tử quyết đấu biểu diễn, duy nhất xem điểm chính là một cái tiểu thí hài cùng một cái cung đình tam đẳng thị vệ so kiếm. Này làm cho rất nhiều đại lão cấp nhân vật sôi nổi trước tiên cáo biệt, hướng giới khách khứa tụ tập hoàng cung diễn võ trường, tương đối có chút quạnh quẽ, một buổi tối thêm một cái ban ngày điên cuồng tu luyện sau. Diệp Phong tinh thần phấn chấn, ở Nhạc Đình cùng Kỳ Kỳ cùng đi hạ, hướng Đại Chu Hoàng Cung đi đến. Chu Ngọc lại dùng giả hòa thượng niệm kinh phương thức, lưu tại trong nhà giúp Diệp Phong hướng Phật Tổ cầu phúc. Ba người đuổi tới Hoàng Cung diễn võ trường sau, hiện trường kịch võ đã rơi vào kết thúc, đại gia đem ánh mắt đồng thời chuyển hướng Diệp Phong. Chờ thưởng thức này cuối cùng một hồi còn tính không tồi áp trục diễn. Đương nhiên, cái này không tồi chỉ biểu diễn giả thân phận mà nói. Hay chỉ bồi nguyên cảnh tay mơ lẫn nhau mổ trò chơi. Nói thật, còn nhập không được hiện trường những cái đó đại lão nhóm pháp nhãn. Vị này thiên triều tam hoàng tử, người khác chỉ dùng 30 đoá tử la hoa đại giới là có thể đem hắn mua tới vả mặt. Hôm nay chiều thể diện, có phải hay không có điểm? Tiện a, đúng vậy, Hoa Liễu Viện Tiểu Xuân Hương. Sớm mấy ngày tùy tiện ở trên đài vặn vặn mông liền kiếm được 300 đoá tử la hoa. Này đường đường thiên triều hoàng tử thể diện, như thế nào liền mới chỉ trị giá một cái kỹ nữ mông 1/10 a? Người ngốc a, mặt đại vẫn là mông đại. Huống chi Tiểu Xuân Hương mông kia chính là danh chấn hạo kinh siêu cấp khổng lồ. Ha ha ha, ai, dù sao cũng là xuất thân hương giã người. Mặc dù vận khí đổi thay phủ thêm long bào, hắn cũng biến không thành long tử a. Này kiến thức hạn hẹp đến. Ai, 30 đoá tử la hoa ở nông thôn thổ tài chủ trong mắt, xác thật là một bút có thể ăn uống vài đời tiền của phi nghĩa. Đúng đúng đúng. Cái này kêu vượn đội mũ người. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, tuyển thủ lên đài, pháp trận mở ra, thiên triều tam hoàng tử Diệp Phong, cùng Tây Tần thế gia con vợ cả Tần Hồng ước định so kiếm. Lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta Tây Tần thế gia lão tổ, kỳ thật họ Hòa. Tần Hồng nhìn chằm chằm Diệp Phong, hạ giọng, thần bí hề hề nói. Ta tên thật, kỳ thật kêu Hỏa Hồng, hiểu không? Không chỉ là ta, hiện tại tất cả mọi người đều đã minh bạch. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói, hiện tại, ta có thể vô câu vô thúc buông tay đánh quái. Tần Hồng sửng sốt, không thể hiểu được chung. Nhìn phía bốn phía, chỉ thấy bốn phía toàn là một mảnh kinh ngạc ánh mắt. Trong đám người ngồi tối cao lão hoàng đế, nhìn phía hắn ánh mắt, phẫn nộ chung mang theo hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai Diệp Phong luyện chế một cái cùng loại khuếch đại âm thanh khí tiểu ngoạn ý, đem Tần Hồng vừa rồi thần thần bí hề hề lặng lẽ lời nói, trăm ngàn lần phóng đại truyền tới rồi trận pháp ở ngoài. Khe khẽ nói nhỏ đã biến thành sảng khoái chúng thổ lộ. Liền tính bọn họ biết lại có thể như thế nào? Tần Hồng, Nga không, hiện tại hẳn là Hỏa Hồng, vẻ mặt ngạo khí nói, ta vốn dĩ cũng không tính toán lại tại đây Đại Chu quốc đương cái gì tam đẳng thị vệ. Giết chết ngươi sau, ta thân phận đồng dạng sẽ bại lộ. Hiện tại bất quá là biến thành trước tiên bại lộ. Không thể cho bọn hắn mang đến cái gì kịch biến thức khiếp sợ hiệu quả thôi. Ha ha ha, Đại Chu quốc chúng thần. Tất cả đều thấp thỏm lo âu. Ngồi đến tối cao lão hoàng đế. Càng là sợ hãi đến vẻ mặt tái nhợt. Thiên triều tam hoàng tử bị giết hậu quả. Đã không phải hiện tại Đại Chu quốc có khả năng gánh vác. Đồng dạng, đắc tội năm đại tu chân thế gia hậu quả. Cũng không phải hiện tại Đại Chu quốc có khả năng gánh vác. Đại Chu quốc hoàng tộc trường kỳ sống trong nhung lụa. Không tư tiến thủ, thoái hóa đến bây giờ. Kỳ thật đã nghiêm trọng miệng cọp gan thỏ. Một không cẩn thận liền sẽ đi vào 20 năm trước Bắc Yến vết xe đổ. Rơi vào cái, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Tần Hồng sở dĩ dám ở Đại Chu Hoàng cung thiết bộ dụ ra để giết Diệp Phong. Liền bởi vì hắn biết chỉ cần chính mình lộ ra ngoài chân thật thân phận. Liền tính giết thiên triều tam hoàng tử. Đại Chu quốc cũng không dám đem hắn thế nào. Tương phản, còn sẽ tìm mọi cách tìm kiếm liên hợp. Dùng để đối kháng bạo nộ thiên triều. Bệ hạ, đây là ta Tây Hỏa thế gia cùng thiên triều chi gian ân oán. Ta Tây Hỏa thế gia, thực không tình nguyện có không biết tự lượng sức mình kẻ thứ ba chen chân. Nếu không, chấm ngoặc kép, Hỏa Hồng trừng mắt lão hoàng đế, hét lớn, ta Tây Hỏa thế gia, chắc chắn làm thế nhân thấy rõ châu chấu đá xe kết cục. Phụ hoàng, thiên triều chính như mặt trời giữa trưa, năm thế gia đã là chó nhà có tang, kéo dài hơi tàn. Tâm công chúa vội la lên, thỉnh phụ hoàng tốc tốc đóng cửa pháp trận, chu sát này liêu, ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng thật sự lão hồ đồ. Lão hoàng đế vỗ vỗ một cái ấn vạn trạng pháp khí nói, thứ này đều bị chấm cấp ấn bảo, nhưng pháp trận lại không có một đinh điểm phản ứng. Hiển nhiên là ngươi các huynh đệ chung, ra ngỗ nghịch hạng người, theo chân bọn họ liên hợp, tứ tỷ. Thiên triều tuy mạnh, lại xa ở chân trời. Tây Hỏa tuy nhược, lại hỏa ở lông mày và lông mi. Việc đã đến nước này, chúng ta tốt nhất vẫn là tĩnh xem này biến. Phú Vương đứng ra nói, bọn họ hai nhà đánh sinh đánh chết. Quan ta Đại Chu cực sự. Thiên triều lại cường, cũng không thể nhân nhà mình tam hoàng tử bị người khác giết chết. Liền giận chó đánh mèo với ta Đại Chu đi. Ngươi biết cái gì, thiên hậu chi bá đạo, trên đời đều biết, loại này đạo lý cùng nàng là giảng không thông. Tâm công chúa vội la lên, chạy nhanh thỉnh ra lão tổ tông, làm lão tổ tông dùng vô thượng pháp lực phá vỡ đại trận. Đại tỷ, ngươi dữ dội ngu cũng. Phú Vương thở dài, lão tổ tông xuất quan đối ta Đại Chu ý nghĩa cái gì? Đó là một lần nghịch chuyển càn khôn cơ hội. Này cơ hội đối ta Đại Chu mà nói, nhiều lắm cũng chỉ có hai lần. Như thế nào có thể lãng phí ở không liên quan người ngoài trên người? Huống chi liền tính chúng ta đi thỉnh lão tổ tông, thời gian này đuổi đến thắng sao? Hỏa Hồng tất sẽ tốc sát Diệp Phong a. Có thể hay không đuổi thắng đó là ý trời. Thỉnh không thỉnh lão tổ tông đó là chúng ta thái độ vấn đề. Lão hoàng đế vẻ mặt kiên quyết nói, hỏa ở lông mày và lông mi là lúc, tưởng không được như vậy lâu dài. Truyền chấm ý chỉ, tốc thỉnh lão tổ tông xuất quan. Bạch bạch bạch, Phú Vương vẻ mặt vân đạm phong khinh mỉm cười chung, liền chụp tam cầm trường, âm âm âm âm, một đoàn tinh giáp võ sĩ ùa vào diễn võ trường, vây quanh lão hoàng đế mọi người, mấy ngàn chi hàn quang lấp lánh phá nguyên mũi tên, đồng thời chỉ hướng lão hoàng đế mọi người. Nghịch tử, là ngươi? Lão hoàng đế trừng mắt Phú Vương, khiếp sợ đến vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không lòng phản nghịch, ngài cũng có thể tiếp tục an tọa long ỷ. Phú Vương vẻ mặt mỉm cười nói. hài nhi còn đức thiện mới mỏng, vô lực gánh vác Đại Chu vương triều trọng trách. Hài nhi này cử chỉ là vì ta Đại Chu trung hưng, đặt một cái không thế chi cơ mà thôi. Như thế nào cái đặt pháp? Lão hoàng đế trong cơn giận dữ nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.